Thiếp thân đặc công, chương 1130, đại khai sát giới, góc truyện audio.com, cửa xe mở ra trong nháy mắt Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người tựa như hai đầu xuống núi mãnh hổ loại hướng chờ đợi ở cửa sắt lớn cái kia bốn biêu hãn nam tử vọt tới, này bốn nam tử trong lúc nhất thời cũng không có đề phòng Trần Phong này cỗ xe thường xuyên mở tới được xe tử, hơn sẽ không nghĩ tới mà năm qua cũng bình an vô sự dưới tình huống tối nay gặp được đánh lén. Đợi đến bọn họ nghe được sau lưng tiếng gió, ý thức được có cái gì không đúng quay đầu nhìn lại thời điểm Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh quả đấm đã là oanh đập phá tới đây. Phanh, phanh, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh xông lại sau trực tiếp trào ra hai quyền, trùng trùng điệp điệp đập vào hai người này biêu hãn đại hán thể diện trên, trực tiếp đem thân thể của bọn họ đánh bay ra ngoài. Còn lại hai đại hán phục hồi tinh thần lại, ý thức được có kẻ địch đột kích đang muốn há mồm hô to lên tiếng thay báo, đột nhiên mà, lúc này một đạo ngân phát sáng sắc thân ảnh phẳng phất nhanh như tia chớp bay vút mà đến, lướt gấp ở bên trong, này đạo thân ảnh tay phải ngay cả vứt trong bóng đêm mơ hồ thấy vài điểm hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất tiếp theo truyền đến mấy tiếng rất nhỏ khúc khích tiếng vang, còn lại cái kia hai đại hán há miệng, một câu nói còn chưa nói đi ra ngoài toàn thân liền trong nháy mắt cứng ngắc tiếp theo ầm ầm ngã xuống. Nếu như tiến lên cẩn thận xem xét như vậy đem sẽ thấy hai người này đại hán đỉnh đầu mấy chỗ chí mạng yếu huyệt thượng cũng cắm ba miếng ngân quang lóng lánh thật nhỏ ngân châm trực tiếp đâm vào đầu óc của bọn hắn ở bên trong, để cho bọn họ trong nháy mắt bỏ mạng. Oanh, lúc này, ở bên trong xe Phương Giật Thiên chợt một dẫm chân ga, vậy cỗ xe kiệu xa chính là nổ vang gầm thét một tiếng, lấy cao nhanh chóng tốc độ hướng phía trước vậy nóc biệt thự đại môn trực tiếp vọt tới. Xe lên nhanh chóng sau, ghế lái cửa xe đột nhiên mở ra, Phương Giật Thiên thân thể chợt từ trong xe nhảy mà xuất thân thể sau khi rơi xuống rất trong nháy mắt ngay tại chỗ lăn một vòng, triệt tiêu này cổ cường đại quán tính xung lược, đợi đến thân thể hắn đứng lên đến sau chính là nghe được oanh. Một tiếng vang thật lớn, vậy cỗ xe kiệu xa ở quán tính tốc độ khu xử dưới trực tiếp vọt đi qua đi, đụng vỡ trước biệt thự cánh cửa kia miệng. Giết, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, giết lộ trong miệng giống giận trầm thấp thanh. Tiếp theo, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân trong nháy mắt hướng trong biệt thự vọt đi vào, ngân hồ thân hình dạng vừa động hóa thành một đạo ngân phát sáng sắc tia chớp, lại càng cấp tốc vô cùng trong chiều vừa xông, giờ phút này, từ trên người của nàng tán phát ra cái kia cổ thâm trầm kinh khủng sát cơ có thể nói là sắc bén vô cùng, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Đã xảy ra chuyện gì? Không tốt, có người xông vào, mau tất cả mọi người hành động, có kẻ địch xâm phạm. Thảo con mẹ nó, người nào dám can đảm xông tới? Không muốn sống sao, làm người, giết chết bọn họ, người nhanh đi xét kiện Trương ca, có người xông vào, đem trên lầu huynh đệ cũng la xuống tới, mau. Phương Giật Thiên bọn họ xông đi vào hết sức chính là nghe được ở hỗn loạn tiếng huyên náo trong từng tiếng giống giận có tiếng, đón từ biệt thự trong đại sảnh từ thang lầu miệng ra chính là tuôn ra rơi xuống hơn 10 tên hổ đầu hội tinh anh đánh nhau, đại đa số người cũng là hai tay trống trơn, chưa có mà nắm khảm đao. Góc truyện audio.com Tiết Côn hiển nhiên là bất thình lình tình huống để cho bọn họ căn bản bất ngờ không cùng phòng. Phương Giật Thiên bọn họ vọt sau khi đi vào chính là lập tức tản ra, mọi người hung mãnh như hổ hướng những thứ này xông lại hổ đầu hội phân tử vọt tới chính là triển khai lang vào dê vòng loại chu diệt. Phương Giật Thiên trầm thấp giống giận thanh âm, hít sâu vừa động trong nháy mắt đón nhận hai xông lại hổ đầu hội phân tử, hắn mặt hướng về phía kia một người trong một cước hướng hắn phi đá mà đến đại hán không tránh không né quyền trái trong nháy mắt nổi gân xanh kinh khủng mạnh mẽ sức bật lượng phún dũng ra, một quyền oanh hướng đại hán này huyệt thái dương vị trí. Tiếp theo, hắn trong tay phải hàn mang chợt lóe, sắc bén lang nha mã tấu trong nháy mắt cắt ngang hướng một người khác đại hán cổ họng vị trí. Oanh, phanh, suy, trong nháy mắt Phương Giật Thiên mang theo kinh khủng sức bật lượng một quyền đã là oanh ở nam tử kia đầu mặt trời trên huyệt đồng thời tay phải nắm chặt lang nha mã tấu cũng trong nháy mắt chặt đứt còn lại một đại hán cổ họng. Bất quá trên lồng ngực của hắn cũng đón đỡ đối phương một cái phi đá mà đến một cước. Xong, ở Phương Giật Thiên vậy có thể nói là biến thái cường hãn khí lực dưới, đối phương hơn bậc chân căn bản không cách nào dung chuyển hắn nửa phân, cũng là tên kia đại hán bị Phương Giật Thiên một quyền oanh trung đầu huyệt thái dương sau còn không còn kịp nữa muộn hanh nhất thanh liền ngã xuống trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Trong nháy mắt Phương Giật Thiên chính là giải quyết hết hai gã hổ đầu hội phân tử tiếp theo thân hình hắn vừa động tựa như một đầu huyễn hóa mà thành đầu lang loại hướng mục tiêu kế tiếp vọt tới. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người hoàn toàn chính là bạo lực phân tử ép một đại khai đại hợp ra quyền xuất chân, Tiểu Đao một ít thân mạnh mẽ cuồng dữ dội cậy mạnh quả thực giống như là một chiếc trang giáp chiến xa loại, một mạch liều chết bóp áp đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nơi đi qua một mọi người hổ đầu hội phân tử không ngoài dự tính cũng tê bi thảm gọi, không phải là đầu trực tiếp bị oanh phát chính là cổ họng trực tiếp bị bấm gãy. Lưu Mãnh giống như là một đầu lao ra lao lung mãnh hổ loại, hai mắt đỏ ngầu trên người tỏa khắp một cổ thị huyết sát cơ, mỗi một lần thế xông cũng đưa tới một cổ cường thế cực kỳ gió lốc oanh giết mọi người chạm mặt mà đến đối thủ. Trường lão bản cùng hầu quân hai trong tay người cũng nắm dày cộm nặng nề chằm mã đao trên mặt đất tàn ngắn đích một đoạn đoạn cánh tay, thậm chí là vô số viên đỉnh đầu cũng là bị trong tay bọn họ năm kiệu dao bầu trực tiếp chặt đứt, một cổ nồng hậu mùi huyết tinh cũng tỏa khắp mà lên, phiêu tán bốn phía. Ngân hồ thì hoàn toàn giống như là một cái màu bạc tinh linh loại, thân hình cực kỳ linh động quỷ dị, phiêu hốt không chừng, và tấn nhanh chóng vô cùng, căn bản nắm lấy không rõ nàng động thái, song, nàng mỗi từ một cái hồ đầu hội phân tử bên cạnh xẹt qua trắng nõn sửa lớn lên tay giống nhau, vài điểm hàn mang chính là nhanh mạnh mẽ bắn ra, mọi người hồ đầu hội phân tử ầm ầm ngã xuống đất. Có thể nói, hiện trường chung ngân hồ xuất thủ nhất làm lãi dòng rơi, hiệu suất cũng cao nhất, dù sao được khen là quốc tế đệ nhất sát thủ nàng cũng không phải là hư danh nói chơi. Ngắn ngắn không đến một phút bên trong, hồ đầu hội chung những thứ kia xông lại tinh anh đà. Góc truyện audio.com, thủ 23 đã là ngã xuống cúng thất tuần bát bát còn lại, sắc mặt một trận hoảng sợ, muốn xoay người chạy trốn, nhưng là ở Phương Giật Thiên cùng ngân hồ bực này mạnh đại cao thủ trước mặt thì như thế nào chạy thoát. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt chàng diện hoàn toàn khống chế sau hắn trầm thấp nói. Một tên cũng không để lại, động tác nhanh lên một chút. Vừa nói, thân thể của hắn vừa động, hướng trên lầu trực tiếp bay vút đi tới, mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào hồ đầu hội trung sát cường giả trung xếp hạng thứ tư thiết thủ Trương Dực. Cách Trương.